Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, ngủ cùng quay phim. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy qua tay một lần là có thể được lợi đủ mấy chục triệu. USD, thật giống như toàn thế giới tiền đều là tốt như vậy kiếm. Trần Phàm cũng thích tiền, cho nên như vậy mua bán không vốn dĩ nhiên nguyện ý làm. Nhưng là giống như Roman Gibson phụ nữ như vậy cũng không biết nội tình. Cho nên nàng đối với Trần Phàm gặp gỡ hâm mộ không được. Đây chính là 2 tỷ đô la à. Nếu như, ngày nào Vương Tử Điện Hạ mời ngươi cùng đi ăn tối lúc này cũng chính là ngươi đạt được hắn khẳng. Khái quà tặng thời điểm. Trần Phàm cười, quá khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Phát hiện Roman Gibson lại còn chờ ở nơi đó lúc này cũng không khỏi cười lên. Nếu như muốn nói chuyện trời đất mà nói, liền ở bên ngoài cùng ta đi. Ta dù sao cũng phải mặc áo vào phục. Dĩ nhiên, Roman Gibson nhanh chóng gật đầu. Nàng không trông cậy vào Vương Tử Điện Hạ có thể vừa ý mình. Ngược lại là hy vọng cùng Trần Phàm tới một cái rất lãng mạn buổi tối cũng được à. Trần Phàm như vậy người đàn ông, dưới so sánh, thậm chí so Vương Tử Điện Hạ người càng thêm hấp dẫn. Đáng tiếc mấy ngày nay Trần Phàm cũng không có mời nàng cùng đi ăn tối. Cùng đi ăn tối là không thể nào. Trần Phàm thậm chí nhận được Kristen, Thành Long bọn họ gọi điện thoại tới. Kristen vừa tiếp thông liền một hồi súng liên thanh vậy vấn đề hỏi ra. Tại sao Vương Tử Điện Hạ muốn đưa ngươi nhiều như vậy tiền? Ngươi ở bên ngoài làm cái gì? 2 tỷ đô la ngươi định làm như thế nào? Đổi bán tài sản còn tiếp tục kinh doanh. Chúng ta ở Trung Đông không có sản nghiệp. Muốn không muốn trực tiếp phái người tiếp thu. Chấm ngoặc kép. Đợi một chút. Kristen. Đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Cái này 2 tỷ đô la cũng không quen biết ngoại giới báo cáo như vậy. Ta biết bây giờ khắp thế giới cũng là như vậy tin tức. Ta có thể trở về nhà giải thích nữa. Hết thảy như cũ. Không có gì thay đổi. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Được không? Trần Phàm nhanh chóng cho người phụ nữ này giải thích rõ. Sau đó đơn giản đem chuyện giao dịch nói một lần. Ta cũng biết. Không có người nào vô duyên vô cớ đưa người 2 tỷ đô la. Thật là. Được rồi. Coi như là mấy chục triệu USD cũng được. Coi như là không có uổng công thay hắn gánh vác nguy hiểm. Kristen vẫn là tương đối hài lòng. Nếu thật là 2 tỷ đô la vô duyên vô cớ đưa cho Trần, nàng liền thật vẫn lo lắng trong này có âm mưu gì không có. Dĩ nhiên Thành Long điện thoại thì đơn giản nhiều. Hắn vừa mở miệng liền là nói. Chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài. Ngày khác có phải hay không cho ta phong một cái bao lì xì à? Trần Phàm liền trả lời một câu. Phong bao lì xì. Thật giống như chuyện này cùng ngươi không quan hệ chứ. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Không phong bao lì xì cũng được. Nhưng là cũng phải cho chúng ta một ít đỏ lợi. Đáp ứng cùng Phùng Đại Nhiên. Quách Nhàn cùng nhau đóng phim à. Cùng ngươi bộ này quay xong. Phải vỗ chúng ta bộ này. Thành Long lời nói rất có mùi vị âm mưu. Rồi hãy nói. Quay phim rất mệt mỏi. Ta chính là một bác sĩ. Làm bây giờ không phải là trưng cất rượu chính là đóng phim. Cũng lan lộn vòng giải trí. Ngươi lan lộn lâu như vậy vòng giải trí. Làm sao cũng không đi học trưng cất rượu cái gì. Bây giờ không phải là giống như ta vậy lưu hành khóa giới à. Trần Phàm oán trách. Phải. Ngươi còn oán trách. Ngươi chính là một đặc thù tồn tại. Châu nhất khóa giới nhân sĩ. Liên quan đến vòng giải trí. Trưng cất rượu. Ảo thuật. Bác sĩ. Thật có ngươi. Ai có thể có ngươi như vậy mọi phía phát triển. Mỗi một người liền chứ. Tốt lắm. Không nói. Nhớ à. Chúng ta điện ảnh. Vừa nói Thành Long không cho Trần Phàm phân biệt cơ hội cự tuyệt. Lập tức cúp điện thoại. Trần Phàm nhìn điện thoại di động ngẩn người. Sau đó hướng về phía một bên Christina nói. Sau này người này điện thoại không được tiếp. Đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của à. Ta biết. Christina mặt đầy nghiêm túc vừa nói. À, Trần Phàm sững sốt một chút. sau đó cứ nhìn Christina vẻ mặt đau khổ cười, ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi còn tưởng thật, thôi, vẫn là tiếp đi, không tiếp mà nói, bọn họ sẽ muốn biện pháp khác phiền chết ta. Xì, Christina cũng cười, sau đó hướng về phía Trần Phàm nói, ta cũng là đùa giỡn, hắn là bạn ngươi, ta làm sao biết không nhận đâu. Chẳng qua là đang suy nghĩ, chuyện gì có thể nói cho ngươi, chuyện gì ta có thể làm chủ. Đúng, đúng, chính là cái này thái độ. Trần Phàm nhanh chóng gật đầu, có một số việc có thể nói cho ta, những cái kia sao cũng được chuyện nhỏ, thí dụ như đóng phim các loại sự việc liền không cần nói cho ta. Ta rất bận rộn, đều biết ta một đêm bây giờ trở thành đại nhân vật. Thật giống như tất cả mọi người đều muốn tìm ta đòi tiền vậy. Đừng giống như một quỷ keo kiệt vậy. Thật ra thì ta biết ngươi vẫn là rất hào phóng. Christina cười. Ngươi cho ta mở ra cao như vậy tiền lương. Ta nhưng làm thoải mái nhất sự việc. Ta đều có điểm xấu hổ. Xấu hổ. Vậy ngươi cho mình giảm lương đi. Trần Phàm cười hắc hắc. Christina không để ý tới hắn. Tự mình ở một bản iPad trên viết cái gì? Trần Phàm tò mò, tiến tới vừa thấy, là gần đây một ít ngày công tác an bài. Liền trợn to hai mắt nhìn xem, đột nhiên liền kêu một tiếng. Không đúng, không đúng à? Dọa Christina giật mình, nàng kỳ quái nhìn xem Trần Phàm một cái nói. Có gì không đúng sao? Đây đều là chính ngươi đáp ứng sự việc. Ta bất quá là cho ngươi một ít hợp lý an bài. Tiết kiệm thời gian, chưa đến nỗi mù bận bịu đi. Không phải, cái này an bài thật ra thì tốt vô cùng. Chính là điều này, ta lúc nào đáp ứng rồi. Tham dự Los Angeles Bệnh viện Công lập giao lưu hội. Trần Phàm há miệng một cái. Nhìn Christina nói, cái này, có phải hay không ngươi đáp ứng? Christina khẽ mỉm cười gật đầu một cái nói. Los Angeles Bệnh viện Công lập viện trưởng Latif Fari tiên sinh cùng giáo sư Drake Jenner cũng biết tham dự, hơn nữa còn là viện trưởng Latif Fari tiên sinh tự mình gửi tới mời. Mời ngài nhất định phải tham dự. Ta có nhận được qua cú điện thoại này sao? Trần Phàm hướng về phía Christina cười, giang tay ra, cái này nhất định là ngươi lầm. Ta có thể nhất định ta nhất định không có nhận lấy cú điện thoại này. Cho nên, đem điều này bôi bỏ đi. Ta có thể không muốn tham dự không được mời cái gì giao lưu hội. Được rồi, điều này ta có thể loại bỏ. Nhưng là ta vẫn là có thể khẳng định nói cho ngươi. Cái này mời là phát cho ngài. Hơn nữa không chỉ là gọi điện thoại, còn có thư mời. Bất quá, bọn họ là phát ở phòng khám bệnh. Nói cách khác là Mia cùng Kristen nhận được. Hơn nữa điều này cũng là Kristen quyết định, ngài nhất định phải loại bỏ. Christina cười mỉa nhìn Trần Phàm, nàng dự định chậm chút thời điểm nói cho ngài, không nghĩ tới nửa đường ra như vậy sự việc. Los Angeles giới nghiêm, cho nên giao lưu hội cũng chậm trễ, vì vậy chuyện này cũng trì hoãn xuống, không có cùng ngài nhắc tới. Trần Phàm vỗ một cái trán, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, điều này tạm thời lưu lại. Trời mới biết ta tại sao có thể có nhiều như vậy sự việc. Hiện ở không có chuyện gì chứ. Không có ta liền đi ngủ. Ngươi ngủ trước đi. Ta đi ra ngoài. Christina thu thập mình đồ. Rời đi Trần Phàm căn hộ. Đi gian phòng của mình. Nàng còn có rất nhiều sự việc bận rộn. Thí dụ như Vương Tử Điện Hạ chuyển nhượng văn kiện. Nàng cần Los Angeles đoàn đội tới cùng nhau giúp quá độ. Hơn nữa còn muốn ở lúc không có ai ký mấy phần hiệp nghị. Tin tưởng Melissa ở nhận được Christina điện thoại cùng văn kiện bản fax sau đó. Hẳn sẽ rất nhanh phái người tới thương lượng. Hơn nữa còn nhất định phải đuổi ở Trần Phàm quay xong điện ảnh trước. Bởi vì là còn cần hắn thân bút ký tên. Mà ngay lúc này hậu, Roman Gibson cũng ở chìm trong mộng đẹp. Nàng lấy quay phim mượn cớ. Cầm một bộ tay cầm máy quay phim đi tới Trần Phàm cửa. Nhìn Christina từ Trần Phàm trong phòng rời đi. Liền chỉnh sửa một chút mình quần áo. Rất hấp dẫn nghề sáo trang. Mặc dù là tây trang màu đen cùng bộ quần. Nhưng là nàng âu phục cổ áo thoáng mát rất mở. Hơn nữa bên trong không có mặc đồ lót. Đúng vậy, chính là chân không cái loại đó. Chỉ bất quá nàng ở bên trong dán hai mảnh nhũ thiếp mà thôi. Nhấn chuông cửa sau đó, Roman Gibson vẫn ung dung đứng ở cửa. Sau đó chờ cửa mở ra. Chân phàm từ bên trong căn phòng quản chế ở trên là có thể thấy đứng ở cửa Roman Gibson. Vì vậy liền không chút suy nghĩ. Mở cửa ra, hướng về phía cửa Roman Gibson nói. Ta đang buồn ngủ, người đã tới rồi, muốn vỗ ta ngủ dáng vẻ. Cái này có thể hay không quá không có. Ta cảm giác làm sao toàn bộ hành trình đều là ở vỗ ta. Đi vỗ vỗ một cái Peter Jackson cùng Angelina Jolie đi. Hoặc là Emma cũng được. Ta thật muốn ngủ một giấc thật ngon. Dĩ nhiên chúng ta cũng biết đối với bọn họ tiến hành quay phim. Chúng ta có phân công. Không thấy hôm nay quay phim cũng không có ở đây. Hắn ngay tại làm sự kiện kia. Mà ngươi, bây giờ liền thuộc về ta tới quay phim. Roman Gibson đứng ở cửa nhìn chân phàm. Nhô lên bả vai. Ta có thể vào không? Được rồi, vào đi, tùy tiện vỗ mấy cái cảnh phim là tốt. Chân phàm vừa nói liền đi tới trong phòng tiếp khách, ngồi ở trên ghế salon. Ách, ta có thể nói ngươi như vậy rất chuyên nghiệp sao? Nói thật, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như ngươi người như vậy bắt người. Hấp dẫn, xinh đẹp, hào phóng, hơn nữa còn rất có thể làm. Ngươi miệng thật ngọt, Roman Gibson cười. Giơ lên máy quay phim, bắt đầu quay chân phàm. Người không phải buồn ngủ sao? Tại sao còn không đi ngủ? Ta bảo đảm, ta chỉ quay phim mấy cái ngươi ngủ ống kính là tốt. Sau đó ta sẽ rời đi để cho ngươi ngủ rất thoải mái. Chỉ như vậy, được rồi, vậy ngươi tùy tiện vỗ đi. Bất quá, đừng vuốt ta đổi quần áo ngủ. Ta còn không muốn ở trong ống kính lộ điểm. Chân phàm vừa nói đi vào bên trong căn phòng, từ trong tủ treo quần áo cầm ra quần áo ngủ, hướng về phía Roman Gibson xua tay một cái, sau đó chỉ gian phòng bên ngoài. Cái ý này rất rõ ràng, chính là để cho Roman Gibson tránh. Roman Gibson mỉm cười gật đầu một cái, rất quy củ rời đi gian phòng, sau đó hướng về phía ống kính nói, bây giờ ta không chụp được chân thay quần áo đoạn phim. Giống như ta không thể quay phim đến hắn ở trong phòng tắm hướng táo đoạn phim vậy. Bất quá, như vậy tổng hội cho người một ít hà tưởng không gian. Không phải sao? Tốt lắm, ta nghe được hắn đang nói chuyện. Thật giống như chân đã đổi xong quần áo. Đi vào xem, vừa nói máy thu hình vừa hướng trước mặt. Bắt đầu tiến vào gian phòng. Chân phàm đã ngủ rồi. Mà Roman Gibson thì cầm máy quay phim từ từ đến gần chân phàm. Sau đó khom lưng, đi quay phim chân phàm mặt. Chân phàm cảm thấy có người đến gần. Liền mở mắt ra, nhìn xem Roman Gibson. Vừa vặn Roman Gibson âu phục mở rộng ra nút áo. Bởi vì là khom người. Cho nên từ vậy đạo rộng mở nút áo bên trong có thể thấy rủ xuống trắng như tuyết ngực nảy nở. Hơn nữa còn hơi lắc lư một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.